Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 29, Tổ Long Cảnh Tồn Tại, Bồ Khúc Long Quân. Converter, Đá Kero, Thích Tiên, cùng Kim Tiên chênh lệch rất lớn. Tần Vân hỏi, Thiên Tiên đi lên hắn không hiểu rõ lắm. Trương Tổ Sư gật đầu, dựa theo cảnh giới phân chia. Thiên Tiên phân cửu trọng, phía trên chính là Kim Tiên. Thiên Tiên cửu trọng, mỗi tam trọng là cái khảm. Toàn bộ tam giới, nhân gian đông đảo thế giới, yếu chút đều không có Thiên Tiên, mạnh chút một hai vị Thiên Tiên, có thể đông đảo thế giới cộng lại, coi như hàng ngàn hàng vạn Thiên Tiên cũng không ra được một cái Kim Tiên. Trương Tổ Sư nói ra, ta mặc dù bởi vì tự sáng tạo ra thần tiêu lôi pháp Thiên Tiên giai đoạn pháp môn, khiến cho đạo tổ nhìn với con mắt khác thu làm đệ tử, nhưng là ta thời gian tu hành ngắn, đến nay một vị Kim Tiên cũng không từng gặp, càng không liên hệ chi pháp, đạo tổ đệ tử. Tần Vân giật mình nhìn xem Trương Tổ Sư, đừng cảm thấy thân phận này vô cùng ghê gớm. Trương Tổ Sư cười nói, đạo gia Tam Thanh, sư tôn ta Linh Bảo Thiên Tôn mở rộng tiên môn, hữu giáo vô loại, đệ tử đông đảo, đệ tử số lượng so Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử cộng lại đều nhiều hơn. Tần Vân lại là liền nói, Trương tiền bối có thể làm cho đạo tổ nhìn với con mắt khác thu làm đệ tử, tự nhiên không được, ta thời gian tu hành ngắn, thực lực có hạn, cũng chưa từng nhận biết Kim Tiên đại năng, cũng không giúp được ngươi. Trương Tổ Sư nói, Tần Vân gật đầu, trong lòng cũng vô lực. Kim Tiên, Phật Đà, đó là thiên đình đều quản không được đại năng. Từng cái thần thông quảng đại, tầng thứ này hoàn toàn chính xác cách mình quá xa xôi. Trương Tổ Sư nếu là lại tu hành vài vạn năm, có thể là thành tựu liền viễn siêu bây giờ, sợ cũng có thể kết bạn đến Kim Tiên đại năng. Đáng tiếc, hiện tại Trương Tổ Sư còn không biết Kim Tiên đại năng. Ta hỏi một chút Đông Hải Thiên Long, bọn hắn long tộc lai lịch dù sao đủ lớn, nhìn có hay không biện pháp. Trương Tổ Sư nói ra, được, Tần Vân nhãn tình sáng lên. Một lát sau, Trương Tổ Sư mới lắc đầu nói, đầu này Thiên Long, mới Thiên Long tam trọng cảnh, không có tư cách tiếp xúc đến Tổ Long cảnh tồn tại. Long tộc, Tổ Long cảnh tồn tại hết thảy đều không đủ 10 cái. Từng cái địa vị cao vô cùng, phải biết, Tổ Long sinh cửu tử. 9 vị kia sinh ra tới chính là Thiên Long cảnh đỉnh phong. Có thể hiển nhiên 9 vị này cũng có chút không đạt được Tổ Long cảnh, vẫn như cũ còn tại Thiên Long cảnh đỉnh phong. Đông Hải Thiên Long tiếp xúc không đến. Tần Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, thượng cổ Thiên Long cung, ta được đến một khối tín vật, có thể xin mời thượng cổ Thiên Long sư huynh giúp ta một sự kiện. Nghe nói thượng cổ Thiên Long sư huynh thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn có lẽ liền nhận biết Tổ Long cảnh tồn tại a. Nghĩ đến điểm này, Tần Vân lập tức lật tay một cái, lấy ra khối kia hình rồng điêu khắc. Đây là cái gì? Trương Tổ Sư nhãn tình sáng lên, hắn ẩn ẩn cảm giác điêu khắc hình rồng này lai lịch bất phàm, là thượng cổ Thiên Long lưu cho người có duyên, ta may mắn đạt được. Tần Vân nói ra, thượng cổ Thiên Long nói, nhờ vào đó, có thể liên hệ hắn sư huynh, mời hắn hỗ trợ một lần. Sư huynh của hắn thực lực tại phía xa trên hắn. Ta đang nghĩ, có thể hay không xin mời vị tiền bối này hỗ trợ. Thượng cổ Thiên Long, đó là mấy chục vạn năm trước chuyện. Sư huynh của hắn lúc ấy thực lực liền tại phía xa trên hắn. Bây giờ tại trong long tộc địa vị có lẽ khá cao. Trương Tổ Sư gật đầu, đừng nóng vội, ta hiện tại liền đến. Ta đến về sau sẽ liên lạc lại vị này long tộc cường giả. Được, Tần Vân gật đầu. Trương Tổ Sư chính là đạo tổ đệ tử, đối phương cũng có thể coi trọng mấy phần đi. Sao sao sao sao sao sao một lát sau. Tần phủ, tại tiểu kính hồ bờ. Trương tổ sư nhìn về phía bên cạnh Tần Vân. Liên hệ vị này long tộc cường giả đi. Tần Vân nhìn xem trong tay hình rồng điêu khắc. Trong lòng yên lặng mong mỏi. Mong mỏi hết thảy tiên Phật đại năng phù hộ. Phù hộ có thể cứu ra vợ mình. Ông, Tần Vân lập tức thôi phát điêu khắc hình rồng này. Lập tức một cỗ ba động cùng xa xôi vực ngoại hư không nào đó một chỗ có liên lạc. Tần Vân cũng tối buông lỏng một hơi. Hắn kỳ thật cũng sợ liên lạc không được. Sợ mấy trăm ngàn năm qua đi. Thượng cổ thiên long sư huynh có phải hay không cũng xảy ra ngoài ý muốn. Hiển nhiên còn tốt. Vị tiền bối kia còn sống rất tốt. Hoa, trước mắt hư không tạo nên gợn sóng. Đi theo đã nứt ra khe hở thật lớn. Khe hở một chỗ khác có thể nhìn thấy tại trên một ngôi sao hoang vu. Chính khoanh chân ngồi một vị long tộc cường giả. Hắn có sừng rồng, khuôn mặt già nua, khí tức mênh mông. Giờ phút này hắn mở mắt ra. Xuyên thấu qua hư không khe hở một chỗ khác đại xương thế giới bên này Tần Vân cùng Trương Tổ Sư. Hắn liếc mắt liền thấy được Tần Vân trong tay hình rồng điêu khắc. Trong mắt có một tia phức tạp. Thở dài nói, nhân tộc, tìm ta chuyện gì? Ngươi nếu nắm giữ tín vật này, ta đã đáp ứng ta sư đệ. Tại trong phạm vi đủ khả năng, ta sẽ ra tay giúp ngươi một lần. Tần Vân, vị này long tộc cường giả thực lực tại trên ta, cũng tại Đông Hải Thiên Long phía trên. Trương tổ sư truyền âm nói, hắn sống lại lâu, lại là long tộc, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Tiền bối, Tần Vân cung kính nói, nhưng trong lòng khẩn trương tâm thần bất định, đây là hắn bây giờ hy vọng duy nhất. Thê tử của ta Y Tiêu cũng là long tộc, đồng thời ngay tại trong quá trình huyết mạch thức tỉnh, đã đạt tới chân long cảnh nhất trọng thiên. Nhưng lại tại chúng ta một phương thế giới này long cung cấm địa. Thê tử của ta còn có mang thai. Lại bị yêu ma bắt đi. Bây giờ đưa tin ấn ký tiêu tán. Nhưng chúng ta nghĩ hết biện pháp thôi diễn bói toán ra. Thê tử của ta còn sống. Có thể căn bản tìm không thấy thê tử của ta ở đâu. Tiền bối có thể giúp ta. Cứu ra thê tử của ta. Cũng là long tộc. Huyết mạch thức tỉnh. Vị kia long tộc cường giả nhíu mày. Ta muốn giúp ngươi, nhưng ta ngay cả thê tử ngươi ở đâu cũng không biết. Thì như thế nào giúp ngươi? Huống chi, ta chỗ này khoảng cách ngươi phương thế giới kia quá xa. Tần Vân nghe, hơi có chút thất vọng. Xem ra, cách vô tận thời không? Vị này long tộc cường giả cũng không cách nào trực tiếp cứu. Muốn tìm ngươi thê tử. Trước tiên cần phải tra ra vị trí của nàng. Long tộc cường giả nhẹ nhàng lắc đầu. Cách xa xôi thời không. Vẻn vẹn thôi diễn thê tử ngươi vị trí. Liền phải đại năng xuất thủ. Tiền bối có thể có biện pháp. Tần Vân hỏi. Dạng này, đây là sư bá ta, Bồ Khúc Long Quân, tín vật. Nhờ vào đó có thể liên hệ đến hắn. Vị này long tộc cường giả vung tay lên. Một kiện lệnh bài màu vàng bay ra, xuyên qua xa xôi thời không trở ngại đưa tới. Tần Vân khẽ vươn tay tiếp nhận, lệnh bài màu vàng này rất nặng. Phía trên có, Bồ Khúc, hai chữ. Sư bá ta có một yêu thích, tốt nhất bảo vật, vị này long tộc cường giả nói. Dựa vào bảo vật có lẽ có thể mời được đến hắn. Ta có thể giúp ngươi chỉ chút này, người ta nhân quả cũng đến chỗ này kết. Nói xong, hư không khe hở khép lại. Tần Vân rốt cuộc không nhìn thấy bên kia. Bồ Khúc Long Quân, Trương tổ sư nhãn tình sáng lên. Đây là tổ long cảnh đại năng. Có thể liên hệ đến tổ long cảnh đại năng. Đã rất may mắn, kỳ thật Trương tổ sư nếu như không tiếc hết thảy, cũng có thể giúp Tần Vân. Nhưng hiển nhiên vẻn vẹn cứu Tần Vân thê tử. Còn không đáng cho hắn Trương tổ sư bỏ ra như vậy nhiều. Đối với Trương tổ sư mà nói, hắn tự thân tu hành, thế giới, tông phái, có quá nhiều so Tần Vân thê tử chuyện trọng yếu, có thể nhìn thấy đại năng, chí ít hy vọng, Trương tiền bối, vậy ta hiện tại liền thử nhìn một chút rồi. Tần Vân nói, trước trông thấy vị này Bồ Khúc Long Quân, Trương tổ sư gật đầu. Tần Vân nắm lấy khối này lệnh bài màu vàng, ông lại một lần nữa hư không có khe hở, phảng phất vải manh kéo ra, lộ ra xa xôi thời không nào đó một chỗ, trong vùng hư không kia chiếm cứ một đầu khổng lồ long tộc. Đây là toàn thân màu xanh của lão long tộc, chung quanh hắn là mênh mông tinh không, càng có từng tòa to lớn sơn phong lơ lửng trong tinh không. Trọn vẹn trên trăm ngọn núi tạo thành trận pháp khổng lồ. Vị này long tộc mở ra một đôi mắt nhìn qua, hắn râu rồng phiêu đãng, đều ẩn chứa vô tận hàm ý. Nhìn thấy hắn, Tần Vân cũng không khỏi run sợ, có một loại thời niên thiếu ngắm nhìn bầu trời cảm giác. Long quân, Tần Vân cung kính không gì sánh được hành lễ, thần tiêu gặp qua long quân, Trương tổ sư cũng được lễ. Vị này cổ lão long tộc xa xa nhìn xem nơi này, lạnh nhạt nói, a, là Linh Bảo Thiên Tôn đệ tử mới thu thần tiêu đạo nhân. Tín vật của ta lại tại một cái phàm tục nhân tộc trong tay. Sự tình là như thế này, Trương tổ sư mỉm cười giải thích nói, vị này Tần Vân tiểu hữu, vợ hắn cũng là long tộc, đồng thời huyết mạch thức tỉnh đã đạt tới chân long cảnh nhất trọng thiên, mà còn có lấy mang thai, ngay tại trong quá trình thức tỉnh lại bị yêu ma bắt đi. Bây giờ chúng ta cũng không tìm tới chỗ ở của nàng, cho nên cầu đến long quân hỗ trợ, muốn lấy được, liền cần bỏ ra. Cái này cổ lão long tộc một đôi mắt bình tĩnh nhìn xem nơi này, chuẩn bị kỹ càng một kiện thượng phẩm linh bảo, lại tới tìm ta đi. Khi đó, ta sẽ giúp vị này nhân tộc cứu ra thê tử của hắn. Nói xong, hư không khe hở liền khép lại. Tần Vân cũng không kịp nói cái gì. Trước đó vị kia long tộc cường giả để cho ngươi tìm Bồ Khúc Long Quân, hoàn toàn chính xác lo lắng cho ngươi đủ cẩn thận. Bởi vì đồng dạng kim tiên, Phật Đà những đại năng này đều là không thèm để ý. Trương tổ sư nói ra, Long Quân có thể khai ra điều kiện, chính là chuyện tốt, ta còn chưa kịp nói. Chấm ngoặc kép, Tần Vân có chút bất đắc dĩ, ngươi nói cái gì? Long Quân hắn nói rất rõ ràng, một kiện thượng phẩm linh bảo hắn sẽ giúp ngươi xuất thủ. Còn nói, để cho ngươi chuẩn bị kỹ càng lại tìm hắn. Trương tổ sư lắc đầu nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra, ngươi hiển nhiên căn bản là không có thượng phẩm linh bảo. Hôm nay liền một canh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.